Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Không yên ổn đường. Đỗ Tiểu Mạc mỉm cười nhìn lấy hắn, ngẫu nhiên cắn cắn miệng môi, có lòng muốn nói cái gì, thế nhưng là gặp Tiêu Tâm Nhiên tại chỗ, lại không biết có nên hay không mở miệng. Phen này tạm biệt, nhơn nhớt méo mó, Nhạc Tiểu Tiểu đã sớm chờ không kiên nhẫn, ấn vào còi, nói ra, tốt, các người đều trở về đi, chúng ta không có việc gì. Lâm Thành Phi hướng về phía Đỗ Tiểu Mạc cùng Tiêu Tâm Nhiên gật gật đầu, lại chui lên xe, cùng bọn hắn phất phất tay, xe chậm rãi khởi động, chậm rãi theo một đám người bên người đi qua. Đỗ Tiểu Mạc hai tay đặt ở bên miệng, lớn tiếng nói, Nhạc Tiểu Thư, Lâm Đại Ca, các người nhất thiết phải cẩn thận a. Lâm Thành Phi chỉ là hướng về phía bọn họ phất tay. Sau đó, tính năng tốt đẹp xe BMW mang theo một trận gió, nghênh ngang rời đi, một hơi mở hơn 2 giờ. Hai người người nào đều không nói gì, bầu không khí ngột ngạt lợi hại. Tại cái thứ nhất đường dài chạm nghỉ, Nhạc Tiểu Tiểu dừng xe lại, ngồi trên xe không nhúc nhích, chỉ có thể hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn lấy ngoài cửa sổ xe phong cảnh. Lâm Thành Phi cũng là tố lợi hại, xe vừa dừng lại, hắn thì lập tức theo trên xe đụng tới, duỗi người một cái hoạt động hạ thân thể, Nhạc Tiểu Tiểu cũng theo ra xe, thở sâu, duỗi người một cái, sau đó tựa ở bên cạnh xe, yên tĩnh nhìn chăm chú nơi xa, vẫn là một câu không nói. Lâm Thành Phi gặp nàng bộ dáng này, không khỏi hiếu kỳ hỏi, Nhạc Tiểu Thư, ngươi không mệt à? Mệt mỏi, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, mệt mỏi làm gì không nói sớm. Thực, ta cũng là biết lái xe, ngươi đây không phải tại chính mình tìm tội thụ sao? Nói đến đây, gật gù đắc ý, ta vốn đang chuẩn bị bày ra một chút ta cái này xuất thần nhập hóa kỹ thuật lái xe đâu. Hết lần này tới lần khác ngươi vẫn luôn không cho ta cơ hội. Nhạc Tiểu Tiểu nhưng nói, ngươi có thể hay không nói ít vài câu? Làm sao? Tiểu thư ngươi tại sinh người nào khí? Lâm Thành Phi hỏi, hắn nhớ tinh tường, hắn thành thành thật thật, quân tử thủ hồ tại lễ. Nàng nói cái gì chính là cái đó, làm gì còn muốn giận ta? Bất quá ngẫm lại, nàng giống như vẫn luôn nhìn chính mình không thế nào thuận mắt. Buổi sáng hôm nay đến bây giờ, nàng có khả năng nhìn đến cũng chỉ có tự mình một người. Tâm tình không tốt cũng là có thể thông cảm được. Ta muốn là nhìn đến lệnh ta khó chịu người, tâm tình cũng không biết rất tốt. Nói như vậy, ngược lại thật sự là ta không đúng. Lâm Thành Phi rất khó được, vậy mà bắt đầu tự mình kiểm điểm, mà lại thái độ rất là thành khẩn. Bất quá, hắn trời sinh ra mặt dày, theo có quan tâm hay không người khác có phải hay không nhìn chính mình khó chịu. Ngay sau đó đi vào Nhạc Tiểu Tiểu bên người, đồng dạng cũng dựa vào trên xe, không đầu không đuôi hỏi một câu, Nhạc Tiểu Thư, không đi nhà vệ sinh sao? Ta có thể hộ tống ngươi đi qua. Không nghĩ tới Nhạc Tiểu Tiểu nghe được câu này, không những không xấu hổ không buồn, ngược lại rất nghiêm túc gật đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra, đúng vậy a, xác thực cần phải đi nhà vệ sinh, đến đón lấy đường, chỉ sợ cũng không bằng trước đó tốt như vậy đi. Cái này lại là cái gì đạo lý? Đường thì đường, đồng dạng đường cao tốc, nào có cái gì tạm biệt không dễ đi. Lâm Thành Phi thật cảm thấy, hôm nay Nhạc Tiểu Tiểu khắp nơi đều lộ ra một cỗ khí tức thần bí. Nàng cũng mặc kệ Lâm Thành Phi tâm lý nghĩ như thế nào, chỉ là phối hợp hướng nhà vệ sinh phương hướng đi đến. Huy, huy, Lâm Thành Phi hô hai tiếng, Nhạc Tiểu Tiểu cũng là không đáp không để ý tới. Hắn gãi đầu một cái, mang theo trăm điều khó hiểu, cùng ở sau lưng nàng. Tại mọi loại ngạc nhiên cùng xem thường dưới ánh mắt, như là tiết nhân, đứng tại nữ cửa nhà cầu. Một lần nữa sau khi lên xe, Lâm Thành Phi ma quyền sát trưởng chủ động yêu cầu gánh chịu tài xế chức vụ, mà lại lời thề son sắt cam đoan không cần thêm tiền lương. Tiểu thư, người dọc theo con đường này phí sức phí công, thật sự là quá cực khổ. Đến đón lấy những công việc này giao cho ta, ta cam đoan có thể sẽ không xuất hiện một xe hai mệnh bi thảm sự kiện. Nhạc Tiểu Tiểu có thể không để ý hắn, nhưng là hắn cũng không thể không để ý Nhạc Tiểu Tiểu. Trông coi dạng này một cái đại mỹ nhân, muốn là một câu cũng không thể nói, nín đều có thể đem hắn nín chết. Mà lại, hắn ra mặt dày, không quan tâm tiểu mỹ nữ đối với hắn trừng mắt mắt dọc. Nhạc Tiểu Tiểu một tiếng, Lâm Thành Phi vội vàng nói tiếp. Đúng, ngươi mới vừa nói, đến đón lấy đường không phải tốt như vậy đi. Là có ý gì? Vừa nói chuyện, liền muốn theo Nhạc Tiểu Tiểu trong tay tiếp nhận tay lái. Đại hữu dụng cái mông đem nàng theo chỗ ngồi lái xe phía trên dồn xuống đi tư thế. Cách ta xa một chút, Nhạc Tiểu Tiểu mặt lạnh lấy, một chút đem hắn đẩy đến một bên, lạnh mặt nói, ta không tâm tình đùa giỡn với ngươi, đến đón lấy cái này hơn 2 giờ, ngươi thật tốt đề phòng, không phải vậy lời nói, chúng ta khả năng thì muốn vĩnh viễn lưu tại trên đoạn đường này. Mấy câu nói đó tuy nhiên lạnh như băng. Cái kia một chút duỗi cánh tay đẩy người động tác càng có chút không khách khí. Có thể Lâm Thành Phi không có nghĩ quan tâm những thứ này. Hắn quan tâm là nàng câu nói kia bên trong chỗ bao hàm đồ vật. Vĩnh viễn lưu ở trên con đường này. Cái kia há không phải liền là nói. Chết, sự tình đã nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Đã biết rõ nguy hiểm, nàng làm gì còn hấp tấp chạy tới chịu chết. Lâm Thành Phi cười nói, tiểu thư, không đến mức đi, Nhạc Tiểu xấu hổ tiếng nói, có tin hay không là tùy ngươi, dù sao, hai chúng ta cái mạng đều tại ngươi trong lòng bàn tay. Ngươi nếu là có năng lực, chúng ta liền có thể hữu kinh vô hiểm, muốn là không có năng lực, chúng ta nếu không thì đều chết ở chỗ này, dù sao có ngươi cái miệng quạ đen này bồi tiếp. Trên hoàng tuyền lộ cũng không sợ không một người nói chuyện. Cái này, tiểu thư, ngươi có thể bị làm ta sợ. Ta nhát gan, bệnh tim tái phát ngươi có thể là muốn chịu trách. Lâm Thành Phi nói ra, ta hiện tại không tâm tình nói đùa. Lâm Thành Phi cười khổ nói, Nhạc đại tiểu thư, ngươi đến tỉnh thành rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao lại có lớn như vậy nguy hiểm? Trước đó ngươi làm sao một chữ đều không đối với ta đề cập qua. Ta cảm giác ta tựa như là bị ngươi lừa gạt lên thuyền giặc a. Nhạc Tiểu Tiểu liếc hắn một cái, nói ra, lên thuyền giặc, vậy nhưng chưa chắc, lần này cần là có thể may mắn không chết, còn sống trở về, chẳng lẽ còn sợ không có ngươi chỗ tốt? Chỗ tốt? Lão tử muốn ngươi chỗ tốt gì? Ngươi Nhạc gia trang viên tất cả mọi thứ, trừ thân thể ngươi làm cho ta hơi dòm dò xét một chút bên ngoài. Căn bản không có hắn làm cho ta nhìn chúng mắt, muốn dùng tiền đến hối lộ ta. Thật xin lỗi, ta từ trước đến nay xem tiền tài như cặn bã. Lại nói, lần này cần là thật chết tại cái này. Có lợi ích khổng lồ thì có ích lợi gì? Trời đất bao la, còn là mạng nhỏ mình trọng yếu nhất. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, tiểu thư, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, lần này chúng ta đến tột cùng gặp được nguy hiểm gì? Sẽ có hay không có người dẫn theo súng tiểu liên bazooka trực tiếp xông lên đến đem chúng ta xử? Lý, nếu thật là dạng này, chúng ta cũng không cần đi, tranh thủ thời gian quay đầu liền chạy đi, liền xem như ba đầu sáu tay cũng làm bất quá người ta. Ngươi yên tâm, không có loại này vũ khí hạng nặng, chỉ là một số âm mưu quỷ kế. Chúng ta chỉ phải cẩn thận một chút, liền sẽ không bên trong bọn họ cái bẫy. Nhạc Tiểu Tiểu gặp hắn vội vã cuống cuồng bộ dáng, cũng cảm thấy có chút buồn cười. Có thể bây giờ không phải là cười ra tiếng thời điểm. Chỉ có thể cố sụ mặt giải thích nói,